Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu, quyển 2. Nhưng Lakame muốn giải thích với Henriette về sự vắng mặt của anh ta ngày hôm trước và vị thế mới của anh ta. Anh không tìm được thời gian, bị các nhà quý tộc bảo vệ anh ta hối thúc. Những người này trình bày cho anh ta về sự bấp bênh của quần chúng, mối nguy hiểm khi lưu trú trong một ngôi nhà mà chỉ cần 10 phút là đủ bị tấn công. Những người trong dinh thự giải thích cho anh ta rằng khi ở lại, anh ta sẽ hại những người chủ nhà không đường lui khi đã cho anh ta nơi trú ẩn. Người dòng không nể nang gì hết, người ta nói, và đám đông ủng hộ cơn giận mù quáng của ông ta sẽ tàn phá, chà đạp và giết hết những ai rơi vào tay họ. Lakame kiên trì gọi tiểu thư đang thai, không gì khiến anh ta rời khỏi ý nghĩ này, cũng như tiếng khua của bản lề những bộ dần, những đòn của người tấn công, cũng như tiếng the của hiệp sĩ mà giọng khủng khiếp đã chê ngự hết tiếng ồn ào của hàng ngàn giọng nói. Anh ta nói ở lại hay chết cho đến khi thấy Henriette. Cuối cùng cô nàng xuất hiện, tái nhợt và run rẩy, nắm tay lôi kéo chàng trai phân dân, dẫn anh tới một cái lỗ ẩn khuất dưới một tấm thảm ở cầu thang, đẩy anh ta vào đó, được hỗ trợ bằng một sự cố gắng của phe đảng anh ta. Đằng kia nàng nói là một khu giường, rồi một cái sân, giờ đường Vanery, đi nào, và đừng quên rằng ông đã thoát nạn nhờ một cô gái mà ông muốn hại. Tốt, anh ta đáp, tốt, tôi sẽ đền đáp cho sự giúp đỡ, tôi sẽ đền đá bằng một dương miệng. Lối đi mà nàng đã mở cho tôi, Henriette, tôi chấp nhận như con đường ngắn nhất để đến quốc hội. Ở đó các bạn của tôi, các bề tôi của tôi đang đợi, chính nơi đó là nơi tôi phải đến. Dù tôi phải băng qua bằng cách vượt qua mọi thử thách, thậm chí nỗi tủi nhục. Một dương miệng, cô thiếu nữ nghĩ rạng ngời, vì từ đầy uy tín này mà thầy bói đã nói trước với mình, tại sao nó không đến từ Lakame cũng như từ người đã chết kia. Từ giả, hoàng tử, nàng kêu lên tạm biệt. Cảm ơn, anh ta thì thầm, rạng rỡ và siết tay nàng. Anh ta đặt vào cái siết tay mờ ám ấy trọn ngọn lửa trong tâm hồn đã bị tước vũ khí mãi mãi, bằng điều mà anh ta ngỡ là bằng chứng tình yêu. Kẻ khốn khổ, anh ta đáng giá hơn kẻ đồng lõa, vì anh ta ngỡ rằng nàng tốt hơn mình. Tuy nhiên sau chuyện xâm chiếm của Lakame, gia đình Andrei bối rối, cố biện minh với Crillon. Bố Andrei xuất hiện ở cửa sổ thấp, có chấn sông bằng sắt và gọi hiệp sĩ đến gần sông cửa. Ông này chạy ùa tới. À, ông này kêu lên khi thấy ông đang trai, đáng lẽ phải nghi ngờ có sự phản bội vì ông ở đây. Ông à, nhà quý trọng đầy mưu mẹo nói, đừng mất thời gian du cáo chúng tôi. Chúng tôi bị xâm chiếm vào nhà, dù chúng tôi không muốn, một nhóm phe đảng của bọn muốn lên ngôi đã đẩy cửa và leo tường chúng tôi. Họ đã đục một cái lỗ trong tường cho chủ nhân của họ trốn. Ông hãy nhanh lên, nếu không chúng tôi sẽ tiêu mất. Bỗng nhiên một tiếng quan nghênh bên cạnh đó, những tiếng đồn suốt cả buổi sáng, chỉ còn là tiếng do de chìm phất ngoài đường bên cạnh quảng trường Greve. Rion sợ một cuộc tấn công hướng đến toán người của ông mà ông chắc chắn nhất, nên quay lại đối diện với một làn sóng dân chúng mới mà ông thấy chồng chất ở vùng phụ cận. Nhà vua giảng tế, đám đông hú hét cùng với những tiếng dậm chân và lấy đà không thể định nghĩa nổi. Lúc đó người ta thay đi ra quảng trường Crown, một cỗ xe ngựa có rèm và cửa màn để ta thấy hết bên trong để lộ ra. Bốn con ngựa kéo bằng một bước chân nặng nề, cỗ máy nặng dây quanh là các vệ binh Pháp, vệ binh Thụy Sĩ và một đám đông ló mắt gồm các thị đồng, quý tộc và sĩ quan. Cuối cỗ xe mặc đồ đen, băng màu thiên thanh ở cổ áo, đầu trần, gò bá nhợt nhạt, Henri đệ tứ đang ngồi, mỉm cười, dù môi bị nứt mà các bác sĩ giải phẫu đã khâu lại và băng bó. Ngày chìa đôi bàn tay cho dân chúng, đang đứng hai bên cổ xe ngựa, ùa đến giữ chân ngựa. Giữa các sâu súng quả mai của vệ binh và tạ ơn Chúa vì hạnh phúc bất ngờ mà nhà vua đã trả lại cho họ. Không khí bị lay chuyển bởi những tiếng hoan hô và những tiếng kêu la vui sướng đã mang tin tức tới cho Crillon. Ông này rung lên vì kiêu hãnh và vui mừng, cùng lao vào với đám đông để gặp Henri đệ tứ. Thì tôi nói với các vị, ông kêu lên và liên hệ với những thị dân đã ra tay giúp đỡ ông. Các vị thấy rõ ràng Ngài đang ở đó và không chết. Cảnh tượng này rất bề thế, dù rất tuyệt vời, tuy nhiên không tiếp cận được cảnh mà một người quan sát thông minh đã tìm thấy trên ban công nhà Andrei. Khi thấy nhà vua hồi sinh, chủ sở hữu thật sự của chiếc dương miệng, Marie Touche và chồng bà suýt ngất đi vì sợ. Bà tức đô vẹn lao ra các bậc thang để chúc mừng Andrei. Andrei buông ra một tiếng thét lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người và ngã xuống bất tỉnh trong tay của cha nàng trong một thái độ rất kịch cọt. Con gái tôi chết vì vui mừng, người cha kêu lên. Nhưng nhà vua vạn tuế, nhà vua vạn tuế. Andrei khi đi qua không bỏ sót một chi tiết nào của cảnh này và duyên dáng chào chiếc ban công. Dù có những cử chỉ tức giận và nhún vai của Crayon mà các vệ binh vừa nhường chỗ trong đám rước. Chương 21, nơi nhà vua ngủ, nơi Gabriel nhớ lại. Khi nhà vua trở về điện lưu sau cuộc đi dạo đã trấn an cả thành phố và khiến cho kẻ thù hoang mang. Sully chờ ngài với những nhân vật chính trong hội đồng. Nhà người ta thấy chẳng bao lâu tu sĩ dòng Genoveva đến. Chính cha cũng đi dạo và đứng riêng một cách khiêm tốn. Đằng sau những nếp thảm dày, nhà vua hơi đau, lấy tay gửi ít như một cái hôn, kiểu như lời chào kiểu Gascon, lời chào lặng lẽ mà chỉ có họ hiểu. Đó là cách đền đáp bí mật cho sự giúp đỡ lớn lao của người bạn vô hình bí mật. Sully đắc thắng và bơi trong niềm vui đến gặp chủ nhân giúp ngài khi ngài đi đứng hơi nặng nề. Đồng thời Gabriel chạy ùa đến khi nghe những tiếng động đầu tiên lúc Henri trở về, chìa trán và cánh tay nàng một cách mơn trớn và một điểm tựa. Crayon không chậm trễ để gặp lại nhóm này và cảm quan tốt quen thuộc khi ông nói với Sully, tôi nghĩ rằng có điều gì đó cần làm với ông. Phải, các bạn, nhà vua ngắt lời. Nhưng các bạn thấy đấy, ta nói rất khó và các thầy thuốc khẩn cấp ra lệnh cho ta phải im lặng. Nên vậy chỉ cần làm, các khanh buộc phải tự đoán lấy. Chúng thần sẽ đoán, Sully kêu lên. Trước hết, chúng ta hãy hoan hô thành công của chuyến đi ra ngoài mà tôi đã khuyên nhà vua. Henri nhìn người bạn tu sĩ của mình đang mỉm cười từ xa mà không trả lời. Khanh hãy hoan hô trước đã. Ngài nói, về lời khuyên của cha Genoveva đã cho ta giả chết. Không có gợi ý may mắn này, âm mưu của tên Valois giả hiệu kia đã không bùng nổ. Đúng vậy, trời đất, hiệp sĩ kêu lên. Nhưng cha ở đâu rồi, cha Genoveva dũng cảm? Lẽ nào người ta không cảm ơn cha một chút sao? Tôi có những người bạn ở dòng Genoveva ở bên sông. Henri lấy ngón tay chỉ chiếc mũ trùm hoang dã hơn bao giờ hết, tìm bóng tối, nhưng Clion đuổi theo cha và run cảm vì vui mừng. Chính là người đồng lõa với tôi ở cửa mới, là cha Robert. Ông kêu lên, ôi chúng ta là những cánh tay đắc lực, và nếu cha cho nhà vua mượn một ít rượu thuốc để chữa lành vết thương, nhà vua sẽ nói nhiều vào ngày mai và quá nhiều vào ngày mốt. Thế đây quý ông, chúng ta hãy cảm ơn cha Robert, có phải không ông đờ Sully? Đừng cảm ơn tôi nhiều thế, tôi sẽ thì thầm, vì tôi không thấy có sức ca ngợi quý vị. Có chuyện gì vậy? Nhà vua ấp úng mà Gabriel đã đưa một bàn tay lên miệng. Cha Genoveva của chúng ta còn chưa hài lòng, Sully nói với một chút dư âm chua chát. Tuy nhiên chúng ta đã theo lời khuyên của cha, mệnh lệnh của cha, đó là một tu sĩ hôm nay đã cai trị Vương quốc Pháp. Hôm nay Henri đệ tứ hầu như gọi là Henri đệ tam. Người ta có đầu óc nào đó dưới thời Henri đệ tam? Cha Robert đáp với vẻ nghiêm trọng lạnh lùng. Và khi nhà vua để mình được khuyên những điều tốt đẹp từ các tu sĩ, thì ít ra ngài cũng có những bề tôi thực hiện lệnh mà ngài đã nhận và thực thi một cách thông minh. Nói gì thế? Ông bộ trưởng xúc động hỏi. Vì liên tưởng này dường như quá trực tiếp đối với ông nên ông không thể không trả lời. Tôi muốn nói, tu sĩ trả lời và gắn vào Rosny một ánh mắt quả quyết và ngời sáng, rằng hoàng thượng đã ra lệnh cho người ta nghe những ý kiến của tôi và người ta thực hiện lệnh của tôi. Tuy nhiên người ta đã sơ sót. Ồ, cha Genoveva, cha thật cay đắng, cha hãy nhìn xem quyền uy thật ngây ngất, nó lập tức nâng cha lên đầu. Tôi đã sơ sót chuyện gì, xin cha nói rõ về những điều mà cha đã quy định. Cha đã muốn rằng người ta tha tội cho tên học trò khốn nạn đó, là Satan, nó rất đắc lực ở cửa tổng giám mục. Cha đã muốn xem như nhà vua đã chết, rằng ngài ra ngoài và lộ mặt. Ngài đã ra ngoài, vậy còn gì hơn nữa? Tôi muốn, cha Robert đáp, cái mỏ do kẻ thù của nhà vua đào xới bị lộ ra hoàn toàn và kẻ thù này thua cuộc. Chẳng phải chúng đã như thế rồi sao? Chẳng phải chúng tôi có được tên bịp bợm phản trắc La Rame, tự cho là dòng Valois, âm mưu chống lại quốc gia sao? Hắn ở đâu? Người ta đang tìm hắn. Những tên đồng lõa và xui dục hắn đâu? Hãy kiên nhẫn cho Genoveva. Các ông ở quốc hội sẽ điều tra và người ta sẽ trả lời cha. Ê, thưa ông, nếu ông làm điều mà tôi đã nói với nhà vua, cuộc điều tra sẽ chấm dứt. Nếu ông cho chiếm dinh thự của phu nhân de Montpensier, nó trống trơn. Phải khi ông quyết định cử đến đấy những nhà quý tộc đeo găng của ông và đắm mình trong cung cách lịch sử, họ đã gõ cửa, có phải không? Nhè răng trắng nhởn và chân bọc với những người gác cổng. Người ta đã nói với họ rằng phu nhân ở đất đai của mình và chưa về. Chính xác, phải cử đến đấy ông de Crillon với 100 vệ binh như tôi đã biết, vài người trong số đó. Phải mang theo cả khu phố với một hệ thống kiếm và súng quả mai, vào qua cửa sổ, chọc sâu vào những cánh cửa và lao vào từng căn hầm qua các đường ngầm. Và lúc đó thưa ông sẽ tìm thấy quý bà đó ở cuối một khuê phòng nào đó với mớ giấy tờ, bài diễn văn nhăn nhít đang làm gì mà núp lén với các tu sĩ dòng tên. Thay vì như thế, trong khi ông cào cửa như xử sự với bà Hoàng, bà ta đã tẩu thoát qua những lối ra bí mật mà ta nhạo báng ông, và ta thách ông thắng được mình. Và lát sau ông sẽ thấy bà ta từ ở tỉnh về với các sĩ quan mình đầy bụi bặm, có động nước đá ở từng sợi ria, vì bà ta có ria cái bà quy tộc ấy. Và khi ông kết tội bà ta sẽ nói với ông rằng ông lầm bà ta với một người khác. Đó là điều không xảy ra dưới thời vua Henri đệ tam, thưa ông. Và tôi nhắc đến hoài niệm của ông Crillon đã vinh dự phục vụ ông hoàng này. Trời đất, hiệp sĩ thì thào, tất cả những gì cha vừa nói, được chạy, là một sự thật cháy bỏng. Chúng ta đã làm một điều ngốc nghếch, ông de Rosny à. Về nhà vua thì không thể nói, đúng vậy, nhưng cười thầm, nào nào thật quá vụng về. Này, ông à, Rosny đáp, tôi không chấp nhận cách nói của ông, tôi chờ đợi việc tự mình kết tội mình. Ông sẽ không đợi lâu đâu, tu sĩ thì thào và hạ chiếc mũ trùm xuống đến tận hàm râu của mình. Và thật vậy, cha vừa nói xong những lời này, thì Trung Quý Trực đã hối hả chạy đến để báo tin cho nhà vua rằng phu nhân quận công đến Paris và mong muốn chúc mừng hoàng thượng. Rosny đỏ mặt, Crillon vỗ tay, tu sĩ không động đậy. À, ông Rosny thân mến, nhà vua nói khẽ với bộ trưởng và chỉ cho Robert cho ông. Ông ấy biết bà ta rất rõ. Nào, cho nữ quận công vào, hãy ở đây, Crillon. Tu sĩ nghiêng mình ngay trước nhà vua và rút lui bằng một cửa hông. Gabriel theo cha. Đó là một công lương sắc sược, Crillon cào nhào, và tôi không giận khi thấy làm thế nào bà ta giải thích về anh chàng Valois trước một người dòng Bourbon. Ồ, bà ta sẽ giải thích, Henri đáp, nhưng không phải ta sẽ nói. Môi ta may mắn là bị nứt, Rosny, Khanh là một Demosthen, Khanh sẽ nói. Ta sẽ trả thù, Rosny tự nhủ và chắc chắn về sự dẻo mồm dẻo miệng của mình. Người ta thông báo của phu nhân de Montpensier, ông Robert đã không lầm, quý bà phủ đầy bụi bặm tinh tế do băng giá trên đường tạo thành. Những mảnh nước đá được hứa hẹn chắc đã làm tan trên ngọn lửa cặp mắt rực cháy của bà khi bà nhanh nhẹn băng qua hành lang dài và cố gắng tạo thăng bằng cho đôi chân khập khiễng. Người ta thấy các nhà quý tộc tử tế nhất dạt ra khỏi cơn lốc xoáy của chiếc váy của bà, kéo lê như một làn không khí đầy dãy dừa thạch. Nhưng bà, với cảm nhận trước sự kinh bỉ pha lẫn sợ sệt này, tiếp tục đi, cụp mắt xuống trước những cặp mắt quá bạo dạn. Chính nhà vua bối rối về thái độ của bà khi những cánh cửa văn phòng của ngài đóng lại đằng sau nữ quận công. Sao kia, tâu bệ hạ, nữ quận công kêu lên từ xa. Vậy thế là thật à, hoàng thượng đã trải qua một nguy hiểm lớn. Henri chỉ tấm vải dày che vết thương của ngài. Đừng nói, đừng nói, bà vợ kêu lên, ôi thật là một cục ngu sát kinh khiếp. Hãy chỉ con dao, nhà vua nói khẽ với các bề tôi. Sully nắm lấy con dao và đến gần nữ quận công, cầm con dao của Satan trên tay. Đây là con dao, ông nói, nó thật giống với con dao của Jacques Clément. Crillon lạnh lùng nói, ánh mắt kiêu hãnh và gây chiến của ông nói còn rõ hơn giọng của ông. Nữ quận công cũng muốn mặc kệ ánh mắt này, nhưng vô ích, bà cụp mắt xuống trước gương mặt điềm tĩnh và nhạo báng của nhà vua. Là tôi, thưa phu nhân, lúc đó Rossi nói, sẽ có dinh dự hầu chuyện với bà, nhân danh hoàng thượng mà các thầy thuốc ra lệnh phải im lặng. Và trước tiên, nếu bà đã đến, tôi xin được hỏi bà, thầy cho nhà vua. Andrea hiểu, người ta mang đến một chiếc ghế đấu cho nữ quận công, mà những lời vừa nói có vẻ không làm cho bà ta sợ. Tôi rất vinh dự, thưa ông, bà nói, nhưng tôi cũng sẽ hỏi ông trước tiên về những chi tiết của sự kiện này. Bà không biết sao? Trên đường về thì có, tôi đã thu thập vài lời nói đây đó, nhưng chỉ là những tin đồn. Bà biết kẻ sát nhân, thưa bà. Tôi sao, thưa ông? Bởi hắn là người quen thuộc với bà trong sau tháng. Nữ quận công nhíu mày và cắn môi. Ông liên tưởng, tôi nghĩ vậy đến tấm vải mà cậu bé Satan bán cho tôi. Mỗi ngày à? Nhưng thưa ông, người ta cho rằng ông đang hỏi cung tôi. Hoàn toàn đúng, thưa phu nhân. Và tôi nghĩ đó là ý kiến của nhà vua. Nữ quận công nhìn Henri và tái mặt. Ngài ra vẻ cố gắng. Phải như thế em họ à? Ngài thì thào. Để bà giúp chúng ta mở nút thắt từng đường dây mối nhợ trong âm mưu này. À, nữ quận công kêu lên. Nếu là như thế, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi cuộc thẩm vấn có thể xảy ra. Chúng ta đang đói đến chỗ thằng bé Satan à. Người đã không rời bà trong suốt 6 tháng, nhưng tôi đã đuổi nó cách đây 1 năm để đặt nó vào chỗ các cha dòng tên. Tôi nghĩ rằng có, tôi đã làm sai à? Có lẽ, thưa phu nhân, vì người ta cho rằng Satan đã thu nhận rất nhiều điều gây hại cho ai nào? Các cha dòng tên, Rodney điềm tĩnh đáp. Nhưng chúng ta sẽ làm tốt hơn là để mặc tên Satan này một lát đã, vì người ta buộc nó phải nói đủ để soi sang cho chúng ta. Và hãy nói một chút về âm mưu của kẻ đồng lõa. Nó có đồng lõa à? Một tên cho rằng mình là dòng Valois, La Rame có phải không thưa ông? Bà đã biết rồi à? Phải, người ta đã kể cho tôi nghe chuyện kỳ cục này. Trời đất, bà gọi đó là chuyện kỳ cục, thưa phu nhân nữ quận công. Hiệp sĩ kêu lên, một chuyện kỳ cục sẽ đốt cháy người này và làm cho người khác lăn quay. Chưa tính có một số người sẽ bị chém đầu. Ông được Cri Dông, nữ quận công nói một cách khô khan. Và lần này chống đỡ ánh mắt của kẻ thù trung thực của bà. Tôi đến đây để nói với nhà vua, trừ hoàng thượng ra. Tôi nói với ông De Rosny, nhưng tôi không nói với ông và yêu cầu ông đừng buộc tôi phải nói. Ồ, Cri Dông trả lời với vẻ nhạo báng khinh miệt. Khi tôi mở lời với anh De Guise của bà, không phải lúc nào ông ta cũng đáng yêu, nhưng ông ta luôn lịch sự. Nhưng quỷ tha ma bắt, vì bà không muốn, tôi cũng không kiên trì tái diễn nữa. Tôi im lặng đây chỉ là tôi lắng nghe. Henri gọi hiệp sĩ lại gần ngài bằng một dấu hiệu nhỏ và để xoa dịu ông. Ngài tựa vào vai ông. Nhà vua, nữ quận công nhanh nhảo nói, mệt vì những lời nói dài dòng này. Chính vậy, và cuộc bàn cãi của chúng ta soi sang cục diện, Sully nói tiếp và dịu dàng giữ bà lại trên ghế ngồi. Chúng ta nói xin bà vui lòng rằng bà đã nghe nói về tội ác của tên tiếm vị này. Người ta đã kể cho tôi nghe hết. Phải, thưa ông, La Rame cũng ở trong số bề tôi của bà. Tôi có phủ nhận cũng vô ích. Thật là một bất hạnh kỳ lạ, thưa phu nhân. Và ở đó tôi thật sự lưu ý một chuyện kỳ cục. Đó là hai người bị kết tội. Một người đã ám sát nhà vua. Hắn là người của bà trong 6 tháng. Người kia muốn xoán ngôi hoàng thượng. Hắn vẫn là người của bà mới hôm qua đây. Có phải không em họ? Rằng thật đặc biệt. Nhà vua thì sao? Thật đau đớn, thâu bệ hả? Chắc là thấy khổ hình vì chuyện đó. Tôi sẽ ngã bệnh. Ê, ta thì suýt chết. Henri nói. Không thể cưỡng nổi thu du tung ra một kiểu nói Gascon. Tâu bệ hạ, im lặng. Hiệp sĩ hét lên bằng giọng điệu một hoàng môn quan của tuột nan. Vậy thì, thưa phu nhân. Sully nói tiếp. Trong vụ kiện là kết quả của những sự kiện này. Không thể nào bà không có mặt. Này ông, bà người Lorraine kiêu hãnh ngắt lời.